Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, ta muốn đi ma vực chi thành. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ, cha nói rất có đạo lý, có thể bảo vệ tốt mẫu thân cùng muội muội, hắn có thể chịu đựng nữ nhân khác biến thành mẫu thân bộ dáng. Cha, nếu như vậy, chúng ta đây liền mau đi đi. Làm xong sự tình hảo đi tìm mẫu thân. Ngoan Diệp Nhi, cha liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Cha hiện tại liền mang ngươi qua đi, Long Diệp Thiên nói xong. Đem hắn nho nhỏ thân mình bao vây ở áo khoác, ôm hắn nhanh chóng bay lên trời, biến mất ở hoang cổ thần vực bên ngoài. Cùng lúc đó, xa ở Bích Hải Đại Lục, Diệp Tấn Hoàn cũng thu được Lâm Vân Tịch báo bình an tin. Diệp Tấn Hoàn thu được tin, đáy lòng vẫn như cũ không yên lòng, biến mất không thấy Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ cũng có tin tức. Đại gia vừa nghe, cũng yên tâm rất nhiều. Biển xanh trong cung, vẫn như cũ là tuyết trắng xóa. Quân Nhớ Toàn cùng Lam Nguyên Tĩnh, Nguyễn Quân, ngồi ở viên trung nói chuyện phiếm, ba nữ nhân đều thật xinh đẹp. Thấp thoáng ở ngân trang tố khỏa trong vườn, càng có vẻ ba người kiều mỹ mà linh động. Bỗng nhiên biết được Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ tin tức, vẫn luôn lo lắng Nam Cung Vân Hạo Quân Nhớ Toàn, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Nguyên Tĩnh nhìn Quân Nhớ Toàn vẫn luôn căng chặt sắc mặt, bỗng nhiên vui vẻ rất nhiều, trong lòng liền cái gì đều minh bạch. Này A Toàn đáy lòng vốn là không yên lòng Nam Cung bốn quận vương, nhiều ít ngày không có thấy nàng cười quá. Nàng kéo qua Quân Nhớ Toàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, A Toàn, kỳ thật ngươi trong lòng là để ý Nam Cung bốn quận vương. Hắn biến mất trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn thực tinh thần sa sút, hiện giờ nghe được tin tức của hắn, ngươi liền sống lại. Dường như Quân Nhớ Toàn nhìn thoáng qua nàng, đến cũng không có phản bác nàng lời nói, sự thật đích xác như thế. Nàng đáy lòng là vẫn luôn lo lắng Nam Cung Vân Hạo, hắn tuy rằng bổn một chút, tu vi thấp một chút, nhân phẩm kém một chút, hoa tâm một chút, nhưng so với nam nhân khác, hắn thật là cái hảo nam nhân, nhiều lần cộng hoạn nạn. Nàng đáy lòng thật sự có người nam nhân này tồn tại. Uyển Quân cũng ở một bên cười nói, A Toàn, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, khó được gặp được người mình thích, nếu thật sự thích liền không cần từ bỏ, nàng nếu là có yêu thích người, liền nhất định sẽ không từ bỏ. Quân Nhớ Toàn nhìn các nàng hai người cười cười, các ngươi nếu là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ giấu giếm, ta thật là để ý Nam Cung Vân Hạo, thừa nhận lúc sau. Nàng đáy lòng bỗng nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều, tựa như nhiều năm trước tới nay, đọng lại dưới đáy lòng một cái đại thạch đầu bỗng nhiên đã không có. Ngay cả hô hấp đều trở nên thông thuận rất nhiều. Lam Nguyên Tĩnh cười cười, nói, A Toàn, nếu thích, kia chờ Nam Cung quận vương trở về lúc sau, hai người liền ở bên nhau tâm sự, nếu là cho nhau đều thích, kia thà không đồng nhất cọc, ngươi tình ta nguyện, tốt đẹp nhân duyên. Quân Nhớ Toàn chua xót cười, này nơi nào là cái gì ngươi tình ta nguyện, là nàng một bên tình nguyện thôi. Trước kia mỗi ngày gặp mặt, cảm giác không ra cái gì. Hắn bỗng nhiên biến mất, nàng trong lòng liền cảm giác trống rỗng, tựa khuyết thiếu rất quan trọng đồ vật. Thẳng đến hôm nay nghe được tin tức của hắn, nàng mới biết được, nàng trong lòng thiếu rốt cuộc là cái gì. Nàng đứng dậy, nhìn bốn phía ngân trang tố khỏa, nàng một bộ màu đỏ rực đẹp đẽ quý giá váy áo, rũ trụy bên người, đem nàng kia là lướt dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Nàng kia cong cong thon dài lông mày hạ, một đôi mãn hàm lo lắng đôi mắt, lộ ra tưởng niệm cùng lo lắng, không biết hắn cái gì thời điểm có thể trở về. Phụ quân cùng mẫu phi cũng ở ma vực chi thành, hoàng huynh cùng hoàng tẩu thân thế lại như thế khó bề phân biệt. Lam Nguyên Tĩnh dịu dàng quân nhìn nhau, không nói gì, mà là lẳng lặng bồi Quân Nhớ Toàn bên người. Gió lạnh hạc lệ thổi qua gương mặt phong, mang theo một cổ đến xương lạnh băng. Quân Nhớ Toàn ở trên nền tuyết đãi thật lâu, nàng khóe môi bỗng nhiên nhộn nhạo ra một mạt ý cười, nàng quay đầu lại. Gió lạnh thổi qua, sợi tóc ở hắn tấn sườn theo gió tung bay. Phản chiếu nàng khuôn mặt nhỏ như ngọc tinh oánh như ngọc, A Tĩnh. Viễn quân, ta muốn đi ma vực chi thành. Đây là nàng suy nghĩ hồi lâu lúc sau quyết định, nàng cùng Nam Cung Vân Hạo chi gian. Cuối cùng là nàng trước yêu, bởi vì ái. Cho nên, nàng cam tâm tình nguyện. Trong lòng bàn thạch giống nhau, nàng tính tình vốn là sảng khoái. Nghĩ thông suốt lúc sau, đáy lòng lập tức liền làm quyết định, Lam Nguyên Tĩnh dịu dàng quân vừa nghe. Nhanh chóng lắc lắc đầu, cũng không tán đồng nàng cách làm, Lam Nguyên Tĩnh mở miệng khuyên nhủ. A Toàn, ma vực chi thành không phải một cái bình phàm nơi, hơn nữa đường xá xa xôi, hơn nữa là một cái thần bí tồn tại, tà ma hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, ma lực làm giống nhau người càng là kiêng kỵ. Lấy chúng ta hiện tại tu vi, ở nơi đó rất khó sinh tồn. Lam Nguyên Tĩnh biết ma vực chi thành tồn tại, cũng là biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, hiện giờ đại tuyết phong lộ. Đường xá xa xôi, lại gian nguy, nàng cũng không tán đồng quân nhớ toàn đi ma vực chi thành, quân nhớ toàn mắt tràn đầy kiên định. Nhìn Lam Nguyên Tĩnh cười cười, A Tĩnh, bọn họ huynh đệ hai người ở bên kia, đều không có việc gì. Hơn nữa ta phụ quân cùng mẫu phi cũng ở bên kia. Sẽ không có việc gì, Lam Nguyên Tĩnh dịu dàng quân cùng quân nhớ toàn ở bên nhau mấy tháng. Hoặc nhiều hoặc ít đã biết quân nhớ toàn tính tình. Một khi nàng quyết định tốt sự tình, liền sẽ không ở thay đổi. Rất là chấp nhất, Lam Nguyên Tĩnh lại mở miệng nói. A Toàn, ta hy vọng ngươi vẫn là có thể ở suy xét một chút. Chuyến này gian nguy. Họa phúc khó liệu không? A Tĩnh, ta đã quyết định hảo, quân nhớ toàn cười vẻ mặt kiên quyết. Nàng muốn đi hắn bên người, bồi ở hắn bên người, cũng có thể giúp Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu, Lam Nguyên Tĩnh cười khổ nói. Ngươi đều đã quyết định hảo, vậy đi thôi, ái thật sự có thể làm người trở nên dũng cảm, quân nhớ toàn cười cười. Cười thực vui vẻ, một bộ hồng y nàng, mang theo một mặt thanh lãnh. Lãnh mắt hạ con mắt sáng sắc bén, tự mang theo một cổ đoạt nhân tâm phách khí chất, làm người hồn nhiên quên mình, Lam Nguyên Tĩnh dịu dàng quân ở một bên. Cũng cười cười, như vậy quân nhớ toàn, thật đẹp, Lam Nguyên Tĩnh hơi hơi ghé mắt, lại đối thượng một đôi thâm trầm nội liễm, càng có rất nhiều mang theo vài phần cao quý cùng uy nghiêm con ngươi, kia một bộ bạch y hoa bào. Ở phong tuyết trung phiêu động thản nhiên nếu phi. Tựa nhiệm ánh trăng tinh quang, nhất cử nhất động, ưu nhã tiêu sái, tôn quý như vậy, nàng tâm, bỗng nhiên kinh hoàng, ánh mắt bị tỏa định ở kia thoáng như trích tiên nam tử trên người, quân nhớ hoa đi đến ba người. Trước mặt, ánh mắt thâm trầm dừng ở muội muội trên người, hỏi, Toàn Nhi, Hoàng huynh vừa rồi nghe được ngươi lời nói, ngươi thật sự muốn đi sao? Hoàng huynh, ngươi luôn luôn nhất hiểu biết Toàn Nhi. Toàn Nhi muốn đi, quân nhớ toàn cũng nói thẳng không cố kỵ, đã trải qua rất nhiều sự tình. Hoàng huynh trở nên thành thục rất nhiều, thời gian lắng đọng lại. Không chỉ có là thành thục nội liễm, còn có nhiều hơn là một loại khác cảnh giới tâm thái, quân nhớ hoa rũ mắt. Tuần lãng dung nhan thượng mang theo một sợi suy nghĩ sâu xa, một lát sau. Hắn mới ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn muội muội, ngữ khí ôn hòa, Toàn Nhi. Cùng Hoàng huynh tới, Hoàng huynh có chuyện nói với ngươi, quân nhớ toàn gật gật đầu. Đi theo Hoàng huynh rời đi, quân nhớ hoa ở xoay người hết sức. Ánh mắt lơ đãng cùng Lam Nguyên Tĩnh liếc nhau. Hắn nhợt nhạt cong cong khóe môi, nhìn Lam Nguyên Tĩnh cũng cười cười. Hắn mới xoay người rời đi. Hết chương.